Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tới đây, ngực của cô thế nhưng đau đến sắp không thở nổi. Triều Hệ ôm Quách Ly, cơ thể trở nên cứng ngắc, không thể tin vào tai của mình nghe được cái gì. Cô nói, gọi anh là anh rể sao? Gọi anh là anh rể. Quách Tâm, anh đột nhiên gọi. Hả? Cô phản xạ mở ngủ. Anh chậm rãi nhắm mắt lại mỉm cười. Tâm. Hả? Hai mắt nhắm cũng không mở ra được. Nặng chiếu ngủ. Anh biết rõ vì sao ngày trước em vẫn không nói ra thế của em cho anh biết. Thành thật mà nói, nếu như vào lúc đó anh biết được nhà họ Quách có bao nhiêu sản nghiệp, hoàn cảnh sống của em phức tạp như vậy, chỉ sợ sẽ sinh ra lười biếng. Nhưng hiện tại không giống nhau. Nếu như em muốn chống đỡ tất cả, như vậy em sẽ cùng chung sức với em. Cho dù em là Tâm của anh hay là bé Ly, chỉ cần là em, đều là cô gái anh thích. Là cô gái của anh, sao lại thiếu giáo dưỡng như vậy chứ? Cô muốn bảo vệ anh, lại muốn bảo vệ một người khác là Quách Tâm, cho nên lừa anh. Anh có thể miễn cưỡng tha thứ cho cô, thế nhưng còn muốn gọi anh là anh rể. Lần này không chỉ là ngứa da, mà còn rất đáng ăn đòn. Cửa phòng chậm rãi mở ra, anh ôm cô đi vào, sau đó đóng cửa lại, không còn thấy người đi ra nữa. Nhàn hạ ban đêm, tràn ngập giống như yên bình chưa bão táp, làm người ta an tâm lại hoang thoáng. Có cảm thấy gì đó không đúng, không khí quỷ dị nguy hiểm liên tục lên men. Đầu rất đau, bởi vì dĩ nhiên ngày hôm qua cô uống quá nhiều. Cô tự biết mình cho nên hiện tại nhức đầu là đáng đời xui xẻo, chẳng oán trách được ai. Cơ thể mệt lả vô lực giống như là rớt ra rồi vậy, chắp vá lại một lần nữa sẽ rất đau. Dĩ nhiên bởi vì ngày hôm qua tâm trạng của cô không tốt, loạng choạng ở trên đường thật lâu, còn uống rượu nữa. Cơ thể không thoải mái là chuyện đương nhiên, cho nên đây là lỗi của cô. Cô đáng đời, cũng chẳng oán được ai. Muốn mở mắt ra, trong nháy mắt bởi vì ánh sáng quá chói mà hoa mắt, trên đỉnh đầu có vô số ngôi sao, làm cô muốn tiếp tục dựa vào bên cạnh. Đợi đã nào, đột nhiên nghĩ đến cái gì, Quách Ly mở to mắt, không để ý mơ hồ trong đầu, mắt có bao nhiêu đau, dạ dày không thoải mái, tay chân có bao nhiêu chua xót đau đớn. Cô muốn kéo chăn xuống, lại phát hiện có một sức cản trở, làm cô không thể nào kéo chăn xuống được. Ngày hôm qua cô trở về thế nào? À, cô nhớ ra rồi, là ngồi taxi trở về, nhưng mà đi vào bằng cửa sau. Trong đầu hiện lên một đoạn ngắn hình ảnh không hoàn chỉnh, dù cô cố gắng thế nào, vẫn không nhớ nổi bất cứ chuyện gì. Tất cả trí nhớ của cô chỉ dừng lại giây phút bước vào cánh cửa kia. Đột nhiên đầu đau khiến cô không thể tiếp tục suy nghĩ. Cô nhìn thấy cách một khoảng ngắn trước mặt, có một gương mặt quen thuộc, của một người đàn ông không nên xuất hiện ở trước mắt cô. Triều Hệ, cô kinh ngạc thiếu chút nữa rít gào lên, nhưng lúc chuẩn bị la lên lại phản xạ mà che miệng lại, để mình không có hội nào phát ra bất kỳ âm thanh gì. Người đàn ông ở trước mắt hình như đang ngủ say, hít thở có quy luật, nhắm mắt, còn có ngực chân. Ông trời ơi, đây là xảy ra chuyện gì vậy? Quách Ly ngây ngốc trợn to mắt, tim đập dồn dập. Anh... Cô vội vàng quay đầu, xác định đây là giường của mình. Như vậy điểm này đại biểu cô không phải say rượu leo lên giường của Triều Hệ. Cô thở phào một cái, một giây kế tiếp, cảm giác đến cái gì, sắc mặt tái mét, cứng ngắc đưa hai tay ra, chậm rãi kéo cái chăn trên người, lại từ từ cúi đầu. Cô... quần áo của cô đâu? Tại sao toàn thân cô trống trơn? Tại sao cô... Trong đầu thoáng qua một màn, làm người ta mặt đỏ tim đập. Cô... Cho nên toàn thân cô đau nhức, không phải là bởi vì ngày hôm qua đi ngoài đường uống quá nhiều. Cô sở dĩ cảm thấy mệt mỏi, không phải là bởi vì ngày hôm qua uống rượu, mà là... Tim của cô đầu tiên là rét run, lại đột nhiên thoáng qua suy nghĩ. Cô và anh cùng Triều Hệ lên giường. Không, không thể nào. Cô như gặp phải kẻ thù, có ý nghĩ chết chắc rồi, xong đời rồi, khẩn trương hốt hoảng, nhưng bây giờ lại đỏ mặt. Trái tim như nai con đập không ngừng. Không phải cô chưa từng xảy ra quan hệ thân mật với Triều Hệ, cơ thể của anh cô cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy. Nhưng cắn môi đỏ mặt, Quách Ly phát hiện mình đã không bình thường đến làm người ta khinh bỉ. Ai đã quyết định sẽ đối xử người ta như anh rể, lại còn ảo tưởng cơ thể của anh không? Coi như anh có tỷ lệ dáng người hoàn mỹ, coi như trên người anh không có bất kỳ thịt dư nào, coi như nụ hôn của anh, sự đụng chạm của anh trong quá khứ thật sự làm cô mê muội. Ông trời ơi! Đã tỉnh! Giọng nói trầm thấp khàn khàn chậm rãi vang lên ở bên tai cô. Trong một khắc kia, Quách Ly thật muốn vùi mình vào trong chăn, tiếp tục giả vờ ngủ. Đã. Chào buổi sáng, cô mở miệng, một đôi mắt không biết nên nhìn về phía nào. Chào buổi sáng, em đã tỉnh rượu. Rõ ràng là anh đã, nhưng thái độ lại không có gì không thích hợp. Em xin lỗi. Nghe ra anh đang giễu cợt cô, Quách Ly chột dạ có suy nghĩ muốn trốn. Xin lỗi, nếu như mà anh không chấp nhận lời xin lỗi của em, như vậy em sẽ làm thế nào? Triều Hệ một tay chống đầu nhìn cô. Khoảng cách giữa hai người rất thân mật, không khỏi khiến người ta mơ màng. Hơn nữa cô còn ngửi được mùi trên người của anh. Chỉ cần dương mắt là có thể cùng gương mặt của anh sát gần nhau, mà môi của anh, chỉ cần anh rời về phía trước một chút xíu là có thể. Quách Ly không khỏi thở hốc vì kinh ngạc, thừa nhận tình huống bây giờ giữa anh và cô, làm cô không nhịn được nghĩ đến hai người lúc quan hệ. Quách Ly, cô nên bình thường một chút, cô bây giờ là Quách Ly, là một cô gái 18 thanh thuần khiến người hài lòng. Cái diễm sắc trong quá khứ không phải có thể nghĩ tới. Dùng sức vô vỗ vào đầu, cô cố gắng làm cho mình bình thường một chút. Vậy anh muốn thế nào? Em uống say quá rồi, hơn nữa em có thể hỏi một chút. Anh, tại sao anh nằm trên giường của em? Vì sao anh ở trên giường của em? Đây là câu hỏi hay, chỉ là... Đối mặt với vẻ mặt nhìn như nghiêm chỉnh của cô, Triều Hệ phát hiện cô thật ra là đang cố làm mình tỉnh táo. Không khỏi đùa giỡn một chút, trong mắt của anh thoáng quá ác ý. Chính là... Dùng sức nuốt nước bọt, Quách Ly cảm giác nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Em uống rượu say? Ừ. Anh mang em trở về phòng nghỉ ngơi? Ừ. Em nói nóng quá. Hả? Liền cởi quần áo. Sắc mặt của cô có chút trắng bệch. Anh muốn ngăn cản em. Cô nhíu mày, mím chặt miệng. Em ngược lại, không thích anh bọc em chặt như vậy. Oán trách anh ăn mặc quá chỉnh tề rồi, sẽ khiến em càng nhìn càng thấy nóng. Sắc mặt của cô không chỉ trắng bệch, còn bắt đầu tái xanh rồi. Cho nên em kiên trì cởi quần áo của anh xuống. Nước bọt mắc ở trong cổ họng, đánh mất chức năng nuốt vào, hai mắt của cô trợn to, gần như lồi ra. Cởi quần áo của anh xong, em còn nói lạnh, kêu anh nằm xuống. Anh chỉ vào vị trí của mình bây giờ, vẻ mặt nghiêm chỉnh, hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Ý của em là, không cần để cho cô hãm vào sâu hơn, cô đã không cách nào tự kiềm chế, không cách nào khống chế, đè nén tình cảm với anh được. Tại sao anh có thể khiêu khích tấm màn mỏng manh mà cô đang bày ra, để cho trong đầu cô chỉ muốn anh thôi chứ? Chị Tâm, đúng vậy, chị Tâm, anh là người đàn ông của chị Tâm, anh và chị Tâm là người yêu. Là người yêu, các anh không phải muốn kết hôn sao? Không phải muốn sinh rất nhiều đứa bé sao? Vậy thì sao? Anh không hiểu ý của cô. Chị Tâm, đó không phải là chỉ cô sao? Cô cần gì phải lấy cái lý do này? Anh hiểu rồi, nếu cô nói Tâm, không phải chỉ chính cô, mà là cái người cô đang bảo vệ, Quách Tâm bị cô giấu đi. Vậy thì sao? Bộ dạng chẳng hề để ý của anh khiến trái tim Quách Ly rét run. Anh không yêu Tâm nữa hả? Không yêu, cho nên mới có thể nói thẳng như thế. Em cảm thấy Tâm sẽ gả cho anh sao? Cái gì? Nghi ngờ trong đáy mắt cô có thể thấy rõ. Em cảm thấy cô ta sẽ yêu anh sao? Quách Ly không nói ra được âm thanh nào, trong mắt lóe lên chần chờ. Tâm sẽ gả cho anh sao? Không cần hoài nghi, câu trả lời là không. Tâm sẽ yêu anh sao? Đáp án vẫn là không. Tâm đó đã có chồng, mặc dù hai người tách ra, nhưng quan hệ hôn nhân vẫn tồn tại. Tâm đó đều đặt toàn bộ tình yêu lên người chồng của mình, coi như bi thương rời đi, không có nhớ. Anh hết sức vẫn yêu, cũng bởi vì quá yêu người đàn ông kia, cho nên lựa chọn quên lãng tất cả. Em cảm thấy cô ta là Tâm của anh sao? Giọng điệu anh hết sức nghiêm túc. Quách Ly trợn to mắt vẻ mặt kinh hãi. Anh đã phát hiện cái gì ư? Anh biết cái gì rồi sao? Không thể nào, điều bí mật này không có ai biết cả. Lại nói bây giờ anh hôn em là bởi vì ngày hôm qua em đối xử với anh như vậy. Anh nói này, anh chỉ tái hiện lại em đã làm chuyện gì với anh trong ngày hôm qua mà thôi. Không, không thể nào. Coi như cô uống say cũng không thể mất trí. Không thể nào. Như vậy em có thể giải thích tình huống của hai người chúng ta bây giờ là thế nào không? Vươn tay vuốt gương mặt cứng ngắc, đỏ bừng của cô, nụ cười của anh vừa dịu dàng vừa đáng sợ. Cô một chút ấn tượng cũng không có, phải giải thích thế nào đây? anh không hề báo động trước kéo cô thêm lần nữa. Lần này anh không cho cô cơ hội phản ứng, bá đạo hôn môi của cô. Nụ hôn sâu, xâm nhập đã làm cô sớm hỗn loạn trong lòng. Cô có lẽ thật sự đã từng làm như thế đi. Thừa dịp say rượu thượng anh, có lẽ đây là chuyện cô biết làm. Bởi vì ngày suy nghĩ, đêm nằm mộng, rất lâu trước kia cô đã muốn làm như vậy, cho nên sau khi uống say liền trở nên cực kỳ lớn mật. Có lẽ cô thật sự như lời anh nói, khi dễ anh, bởi vì loại cảm giác này quen thuộc như vậy, khắc sâu như vậy, làm người ta hoài niệm như vậy. Chiều Hệ cắn môi của cô, hai tay trượt lên cái cổ nhỏ của cô, cơ thể bắt đầu nóng lên, cảm thụ nhiệt độ của nhau cũng kích thích ham muốn. Cô có lòng tham không chỉ vì hy vọng có anh làm bạn, mà vì cô còn muốn có được anh hoàn toàn. Cho dù anh không phải là người đàn ông của Tâm, thì cô vẫn muốn điên cuồng cướp đoạt. Có lẽ giữ anh bên người mới đúng, coi như Tâm có vui vẻ hay không, coi như anh có yêu Tâm hay không, tranh thủ sự yêu đương của anh, để cho anh chỉ thuộc về cô. Cô muốn ích kỷ như vậy. Ngày hôm qua, em làm như thế này. Ép người xuống, anh cắn mút cổ của cô, cơ thể của cô ở phía dưới anh. Ngày hôm qua, em cũng làm như thế này. Kéo chân ra, cơ thể cô hoàn toàn hiện ra trước mắt của anh. Miệng của anh rơi vào trước ngực của cô, khẽ mút trêu chọc cô. Tiếng rên từ trong miệng của cô bật ra. Quách Ly không nhịn được, nắm chặt tay. Cảm giác mất khống chế, trái tim đập càng ngày càng nhanh. Không cách nào suy tư được lời nói của anh, rốt cuộc là thật hay là giả. Chỉ có thể thuận theo cảm giác của mình, mặc cho anh bao phủ. Bàn tay to thô ráp mơn trớn ngực của cô, xoa nắn ngực của cô, cảm nhận thân mật cùng với cô, khiến cho anh điên cuồng. Trong quá trình đợi cô lún lên, đối với anh mà nói là một loại thể nghiệm khác biệt. Quá khứ anh không kịp tham dự vào cuộc sống lớn lên của cô, còn lần này bởi vì cô khác biệt, để cho cô có một cuộc sống khác, cũng để cho anh thêm một cơ hội nữa, khiến cô cảm nhận được sự yêu thương của anh. Mặc dù có chút oán giận khi cô giấu giếm, nhưng đồng thời anh cũng may mắn vì cô vẫn dừng lại ở bên cạnh mình, không có biến mất, không cách xa anh như trời với đất, không biến thành một người khác sau khi ném anh, không có buông tay ra, mặc cho anh tự sinh tự diệt. Hồi ức trong quá khứ của cô đều có anh. Người con gái này, cho dù trong tương lai thay đổi như thế nào, cô vĩnh viễn là người của anh, vĩnh viễn thuộc về anh. Trừ phi cô chính miệng nói buông tha, nếu không tuyệt đối anh sẽ không buông ra mà nắm chặt tay của cô. Cả người nóng lên, từng tiếng nỉ non, từng tiếng thở khẽ khiến cho hơi thở bên trong phòng trở nên nồng cháy hơn. Hai cơ thể dính sát vào nhau, không cách nào khống chế, chỉ muốn cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Da thịt trắng nõn, bóng loáng, xúc cảm. Bàn tay của anh vuốt ve ngực của cô, xoa nhẹ về phía eo nhỏ của cô, xoa nhẹ lên lưng, cảm nhận nhiệt độ của cô, thân mật ở trên người anh, giống như dung hợp với nhau không tách rời được. Từ nụ hôn nóng bỏng, cô buông tha tất cả dãy giụa, lý trí bị ném đến sau ót. Lòng tham lại trở nên nhiều hơn, không chỉ là muốn anh làm bạn, không chỉ là muốn có anh trong khoảng thời gian ngắn ngủi. Cô muốn, giống như trong quá khứ vậy, hoàn toàn thuộc về anh. Đưa hai tay ra, trong mắt hiện ra gương mặt đẹp trai tuấn mỹ của anh, cô không chút do dự, ôm chặt lấy cổ của anh. Không cắn môi của cô, ý cô dãy giụa, anh bưng lấy gương mặt của cô, để cho cô ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Cắn môi của cô, bốn mắt nhìn vào nhau, giống như muốn cho cô thấy rõ lửa giận trong đáy mắt của anh. Anh cường thế bá đạo hôn cô, gần như hút hết tất cả hơi thở của cô. Quách Ly khổ sở nức nở, nỗ lực muốn đẩy anh ra, đáng tiếc lực bất tòng tâm. Rất không dễ dàng, người đàn ông này rốt cuộc nguyện ý thả cô ra. Trong nháy mắt khi đôi môi của anh rời đi, cô không nhịn được há mồm thở dốc. Anh đang làm cái gì vậy? Sao bỗng nhiên lại thế này hả? Anh có thể bình thường một chút hay không? Hai người bọn họ hiện tại đang ở phòng khách, nơi này thỉnh thoảng sẽ có người qua lại, anh lại dám hôn. Chiều Hệ nheo con ngươi lại càng thêm lạnh lùng, kéo cô đến gần mình lần nữa. Lần này anh không chỉ hôn cô mà hai tay còn ôm chặt cô. Chiều Hệ, anh ấy bị sao vậy? Tại sao lại tức giận như vậy? Đừng nói với anh, đối với chuyện cùng anh tách ra này, chỉ có một mình anh để ý thôi. Bởi vì anh tức giận mà đôi môi bị anh cắn, anh khàn khàn nói thì thầm. Em không có. Quách Ly vội vã phủ nhận. Đừng nói với anh, em rất muốn một người rời đi, ném anh ở chỗ này. Chiều Hệ, anh biết em không phải như vậy. Vậy thì sao em lại có thể dễ dàng đưa ra quyết định như thế, tự mình nghĩ cách ra ở bên ngoài? Anh nhàn nhạt nói, lại ẩn chứa nồng đậm chỉ trích. Nhà họ Quách cần có người. Nhà họ Quách cần, lại là nhà họ Quách cần. Còn anh thì sao? Còn mong muốn của anh thì sao? Em lại vì nhà họ Quách, vì tất cả lợi cùng người cần bảo vệ, ném anh ở một bên, lại muốn bỏ anh lần nữa. Ném anh ở một bên, bỏ anh? Anh đang nói cái gì vậy? Hình như mơ hồ nghe hiểu lời của anh, vừa hình như không hiểu lắm lời của anh. Cảm giác hiện tại đối với cô mà nói có một chút xa lạ, lại có cái gì không đúng. Quách Ly, em vì cái gì phải lo nghĩ cho đại cục, cũng không hiểu được chính mình muốn cái gì? Cô nhận tất cả công việc, hy sinh vì tất cả, vậy thì như thế nào? Ai sẽ cảm ơn cô? Không có ai, cô mất đi tất cả, ngay cả anh cũng buông tha. Cô vì cái gọi là kiên trì, nhưng trong mắt anh chỉ cảm thấy cô thật ngu ngốc. Trong đại sảnh, cô cùng anh ôm nhau, cô không được tự nhiên, vừa lo lắng vừa sợ có người nào đi qua sẽ phát hiện quan hệ của hai người bọn họ. Nhưng anh tuyệt không quan tâm, vẫn không thay đổi hôn cô ôm cô. Ở trong mắt mọi người, anh là người đàn ông của Quách Tâm, chỉ có anh hiểu mình rốt cuộc là người đàn ông của ai. Trong nhận thức của mọi người, anh yêu Quách Tâm vì bảo vệ Quách Tâm, coi trọng người nhà, nghĩa vô phản cố ở lại chỗ này. Nhưng chỉ có chính anh biết mục đích anh lưu lại rốt cuộc là vì ai. Cô không nói, không sao cả, anh có thể phối hợp với cô, chỉ là muốn bỏ anh lần nữa. Xin lỗi, anh chịu đủ rồi. Đột nhiên Triều Hệ bế cô lên. Quách Ly kêu lên một tiếng, vội vàng bám vào cổ của anh hạ thấp giọng. Triều Hệ, anh mang em đi đâu? Mau buông em xuống, nếu như bị người khác thấy được, cô và anh sẽ giải thích thế nào đây? Im miệng, nếu như em còn dám nói ra một câu gì để anh tức giận, anh không ngại cứ như vậy mang theo em công bố quan hệ của chúng ta cho mọi người biết. Anh nhìn cô chằm chằm, tâm tình kém đến cực điểm. Triều Hệ, lửa giận trong đáy mắt của anh rõ ràng mãnh liệt. Cô cắn môi, không dám lên tiếng. Anh nói được sẽ làm. Mặc dù cô không hiểu vì sao anh tức giận, nhưng anh rất ít tức giận. Phải gọi là người đàn ông không bao giờ tức giận, cho nên lần này anh bởi vì cô mà nổi giận. Triều Hệ ôm cô bước vào phòng của anh, đóng cửa lại, liền không chút nào thương tiếc hôn cô. Trên môi bị đau làm cho cô không nhịn được mà nhíu mày, lại chỉ có thể yên lặng chịu đựng, sợ càng thêm chọc giận anh. Anh rõ ràng tức giận cô, nhưng bên trong mắt không chỉ có tức giận, còn vì cô không hiểu mà đau lòng không thôi, vừa bất đắc dĩ vừa không cam lòng. Một lòng hôn cô, Quách Ly không nhịn được than nhẹ. Người đàn ông này có phải có tình cảm với cô hay không? Có phải yêu Quách Ly hay không? Yêu cô, cho nên anh mới không ngừng bao dung cô. Cho dù biết anh yêu mình, cô cũng không nên cảm thấy vui mừng, bởi vì cuối cùng phải trả anh lại cho Tâm. Nhưng không cách nào khống chế được mà vui sướng, mặc kệ cô là người con gái anh đã từng yêu hay không, thì cũng cảm nhận được anh có thương tiếc với cô. Lòng tham thầy thật sự là không chấp nhận được, mặc dù miệng bảo tay ngừng lại, buông tay ra, nhưng kiên trì chấp nhất không phải trong miệng nói, trong lòng suy nghĩ là có thể làm được. Cho nên, Chiều Hệ, cô đáp lại nụ hôn của anh, hai tay ôm cổ của anh, hy vọng về sau không cần buông ra nữa. Lửa giận tan ra trong nụ hôn tràn đầy tình cảm này, hôn kịch liệt nóng bỏng làm lộ ra tất cả cảm xúc không cách nào biểu đạt được. Nụ hôn của anh làm người ta hít thở không thông, làm người ta điên cuồng không thể đè nén, trừ đi theo nổi điên bên ngoài không cách nào tiêu trừ được. Ôm chặt bàn tay đang thả lỏng của cô, đồng thời ôm cô thật chặt, giống như là không chiếm được thỏa mãn lại không đủ hài lòng, không ngừng ở trên người của cô dao động. Cô kéo sợi dây buộc tóc của anh, nhìn cái khuôn mặt kia, nhìn mặt mũi làm lòng người rung động của anh, nhịp tim không ngừng tăng nhanh. Mặc kệ nhìn như thế nào, sợ là cả đời cũng nhìn không đủ đi. Hai tay của cô ôm chặt lấy anh, cô không đè nén thêm gì nữa, dùng nụ hôn nóng bỏng để diễn tả tình cảm nồng nàn của cô. Triều Hệ, Triều Hệ, cô yêu anh, rất yêu anh, yêu đến bản thân bất lực, yêu không kiềm chế được. Khi anh bắt đầu cử động, cô trầm luôn, mặc cho anh như dã thú xé quần áo của cô, nhìn anh mất đi tự chủ hôn cần cổ của cô, cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của anh phả trên ngực của mình, hai chân của cô quấn chặt hông của anh, mặc cho anh mang cô tới thiên đường. Cô vội thở dốc, cảm giác như muốn nổ tung. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô vẫn không nỡ rời khỏi anh. Triều Hệ, có lẽ một số chuyện đã khiến cho anh hiểu lầm em, không thèm để ý tới anh. Nhưng nếu như có thể, người em không muốn bỏ lại nhất chính là anh. Cô có chút luống cuống nói ra sự thật, có quá nhiều bí mật, bởi vì là bí mật, sau khi giấu giếm quá lâu, cô không biết nên giải thích thế nào cho anh hiểu đây. Nói cho anh biết tại sao cô ích kỷ giấu giếm sự thật. Nói cho anh biết lý do, thật ra thì cô muốn bảo vệ anh, cho nên mới đẩy anh cho người khác. Nói cho anh biết, trong trái tim cô vẫn còn quan tâm anh. Nếu như quả thật như em nói, sao lại để ý tới anh? Tại sao không ích kỷ một chút? Vì cái gì phải uất ức mình? Tại sao nói rõ cho anh biết? Anh hỏi. Nếu như nói tất cả cho anh biết, cô không chỉ không được anh tha thứ, cuối cùng có lẽ ngay cả một cơ hội nhìn anh cũng không có. Đây là chuyện cô sợ nhất. Cô cho anh là cái gì cũng không biết. Đồ ngốc, yêu một người, cho dù cô trở thành người xa lạ, nhưng loại cảm giác đó sao không phát hiện được? Cô cho là khi cô nói ra, thì anh sẽ vĩnh viễn hận cô. Đồ ngốc, khi anh yêu cô lại giấu giếm mọi chuyện. Anh đã hoài nghi, anh không phải là không hiểu cho đối phương, liền không rõ ràng nói ra những lời tổn thương người khác. Anh chỉ là một mực chờ đợi, chờ cô mở miệng, chờ cô nguyện ý nói ra mọi chuyện cho anh biết. Sau khi cô nói ra tất cả cho anh biết, cô sẽ phát hiện thì ra là tất cả những bất an lo lắng là do cô nghĩ quá nhiều, là do cô không đủ tin tưởng anh. Mặc dù có chút bất mãn cùng oán trách cô, nhưng tình yêu không phải là như thế. Chỉ cần có thể ở chung một chỗ với đối phương, coi như bất mãn, coi như oán trách, cuối cùng hai người vẫn phải ở chung. Giống như trong cuộc sống tương lai, tuyệt đối không thể mất đi đối phương. Tại sao không dũng cảm một chút, nói hết ra? Tại sao muốn giấu bí mật ở trong lòng? Triều Hệ, Quách Ly có chút khẩn trương, hoài nghi mình có nghe lầm hay không, cảm thấy trong lời của anh có ý gì, giống như tất cả bí mật của cô, thật ra thì anh đã biết. Tại sao em không thử nghiệm? Không phải tất cả kết quả cũng sẽ đúng như trong tưởng tượng của em, có lẽ kết quả ngoài ý muốn cũng không nhất định. Nếu như không có, nếu như kết quả không giống như anh nói, nếu như mà em nói ra mọi chuyện cũng không phải như em tưởng tượng, vậy cô muốn đặt cược sự tha thứ của anh. Cô nhát gan không có dũng khí, thậm chí coi như cả đời Quách Ly, chỉ có lòng tham cũng là tốt rồi. Nhưng cô có quyết tâm, cô có suy nghĩ này, đột nhiên anh lại làm lòng cô dao động, làm lòng tham của cô biến thành tham lam. Cô không chỉ muốn làm Quách Ly, càng muốn trở thành người con gái trong ký ức của anh. Quách Tâm, người con gái anh yêu. Cho nên, Triều Hệ khẽ vuốt ve lưng của cô thấp giọng hỏi. Cho nên, dùng sức hít một hơi, cô nảy sinh một quyết tâm nhỏ bé. Cho nên, cô chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt có kiên định, bị sự tham lam không thể khống chế nhìn mắt anh. Cho nên, xin anh tha thứ cho em muốn nói cho anh biết một chuyện. Thật ra thì em là... Bỗng dưng cửa phòng không hề báo trước bị mở ra. Trong nháy mắt, Triều Hệ nhanh chóng kéo chăn, bao trùm cơ thể của bọn họ lại. Triều Hệ, Quách Ly, em, các anh đang làm gì vậy? Nghe được giọng nói quen thuộc, Quách Ly núp ở trong chăn nhất thời đông cứng, cô sẽ không quên đây là giọng nói của ai. Cơ thể không nhịn được run rẩy, cô biết sắc mặt mình rất khó nhìn, hết sức khủng hoảng lại bất an. Là chị ấy, chị của cô, chị ấy là Tâm, Quách Tâm. Trong nhận thức của mọi người, người con gái Triều Hệ yêu thương nhất, Quách Tâm. Quách Ly ngồi ở một góc ghế sofa, nhìn khuôn mặt thanh lệ tản ra lạnh lùng, ngọn lửa thiêu đốt trong ánh mắt, không khỏi cảm thấy bất an cùng tự trách. Có thể nói cho tôi biết, hiện tại đang xảy ra tình huống gì không? Quách Tâm ngồi ở một chỗ khác trên ghế sofa, trong mắt lộ ra nguy hiểm, giống như là bị phản bội. Không chỉ tức giận, còn không nhìn xem Quách Ly như không khí. Tâm của cô không phải bộ dạng này, chị ấy ngã bệnh, mất đi tất cả trí nhớ, cho dù xảy ra bất cứ chuyện gì thì cũng luôn mỉm cười đối xử với tất cả mọi vật. Mà nay hiện lên trong đầu làm người ta không khỏi xấu hổ. Quách Ly cắn môi, cúi đầu không có tư cách mở miệng. Tiểu Ly, em không có lời gì muốn nói sao? Quách Tâm giống như nữ vương cao cao tại thượng, tức giận trừng mắt nhìn Quách Ly. Tâm, Quách Ly vẫn cúi đầu như cũ, vừa đau lòng lại tự trách, xoắn hai tay ở trên đùi, Nói gì? Nói xin lỗi, em đoạt người đàn ông của chị. Nói gì? Nói rất xin lỗi, em yêu Triều Huệ. Hay là nói... Tâm, em không có cách nào nhường Triều Huệ lại cho chị. Cô không nhịn được nói ra lời thật lòng, đó chính là bí mật cô đã chôn giấu ở đáy lòng. Không cách nào giao Triều Huệ cho bất kỳ kẻ nào, cho dù là người nhà cô thích nhất, cho dù là người thân cô muốn bảo vệ nhất. Cô cũng không nhịn được ích kỷ, phải có tình yêu của chính mình. Hả? Không cách nào nhường Triều Huệ lại cho tôi? Quách Tâm khẽ cười lạnh, trên mặt có chút âm u, liếc nhìn Quách Ly. Cô quên, Triều Huệ là người đàn ông của Quách Tâm sao? Em... Cô đã nói, anh ta là người đàn ông tôi thích nhất. Anh ấy... Cô rõ ràng đã nói qua, nhưng cô lại muốn cướp anh ta đi. Cô đẩy tôi Mỹ, lại giữ người đàn ông của tôi ở lại chỗ này. Mục đích là muốn lấy được tất cả của nhà họ Quách, cùng với người đàn ông mà tôi yêu nhất. Quách Ly, cô quá tham lam rồi, không phải sao? Quách Tâm lạnh lùng nói, lại ẩn chứa tức giận đáng sợ. Quách Ly cảm thấy đau đớn không thôi. Tâm, chị phải biết, em không phải vì lấy được tất cả của nhà họ Quách mới đưa chị rời đi. Thật sự là bởi vì... Nghĩ tới điều gì, cô im lặng. Cắn chặt đôi môi cho đến khi xuất hiện máu tanh, cô nắm tay thành quyền, không ngừng cảnh cáo mình, có mấy lời không thể nói, có một số việc không cách nào nói ra được. Nếu không... Cô ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt thanh lệ của Tâm. Bộ dạng của Quách Tâm xem ra rất tốt, đã có vui có buồn, điều này đại biểu đưa chị ấy đến Mỹ điều dưỡng đã có kết quả. Nếu tình hình của chị ấy trở nên tốt hơn, tại sao cô có thể dưới tình huống chị ấy từ từ khôi phục lại tàn nhẫn nói thật cho chị ấy biết, hại chị ấy bị thương lần nữa? Nhìn cửa lớn đóng chặt, sau khi phát hiện ra quan hệ của cô và Triều Huệ, Quách Tâm giống như là không chịu nổi đả kích, bị người tình phản bội, sai người đuổi Triều Huệ ra khỏi nhà họ Quách, ngay cả một cơ hội giải thích cũng không cho. Anh cũng không kịp nói với cô cái gì, cứ như vậy bị người ném ra ngoài, hoàn toàn không phản kháng, giống như anh cũng cho là mình sai lầm rồi, cho nên giác ngộ, vứt bỏ cô. Nghĩ đến đây, Quách Ly có cảm giác đau lòng, càng ngày càng mãnh liệt, gần như không cách nào gánh vác được. Bởi vì sao? Quách Ly, nếu như em có bất kỳ lý do gì, chị có thể cho em cơ hội giải thích. Em phải biết, có rất nhiều chuyện chỉ có em mới có thể giải thích rõ. Có rất nhiều lời nói dối, cũng cần em nói ra đáp án. Lửa giận trong mắt Quách Tâm tiếp tục thiêu đốt, làm người ta sinh ra sợ hãi. Đáng tiếc Quách Ly không thấy được, vẫn đắm chìm trong đả kích. Em... khi nào thì chị trở về? Cô không nhịn được hít một hơi, nhẹ giọng đặt câu hỏi. Khi nào thì chị trở về? Em rốt cuộc đang nói cái gì? Bây giờ chị đang hỏi em. Nhíu mày, giọng điệu của Quách Tâm cực kỳ hung dữ. Quách Tâm ngẩng đầu lên nhìn gương mặt xinh đẹp quen thuộc trước mắt, Quách Ly lộ ra chua xót mà không ai có thể thấy được. Tất cả đáp án như chị nhận định, như đã thấy vậy. Lấy hết dũng khí, cô lại ôm tất cả trách nhiệm cùng tội lỗi một lần nữa. Cái gì? Trong một khắc kia, trong mắt Quách Tâm lóe lên tia kinh ngạc. Em... Quách Ly nhìn thẳng gương mặt kinh ngạc của Quách Tâm, hít sâu một hơi. Em đã không có nhà, cho nên vừa đến nhà họ Quách, em chỉ muốn lấy được nơi này, muốn trở thành người có tiền. Nhưng sự tồn tại của chị đối với em mà nói là một chướng ngại vật, cho nên người ở Mỹ em không thể làm gì khác hơn là đưa chị đi, lại cho quản gia tưởng một lý do, mượn dịp đuổi chú ấy đi, để cho hai người ở Mỹ mới không ảnh hưởng đến việc của em. Quách Ly, Quách Tâm trợn to mắt, vẻ mặt cứng ngắc. Em rất thích Triều Huệ. Dụ mắt xuống, cắn môi, Quách Ly nắm chặt tay thành nắm đấm, sau đó ngẩng đầu lên, nụ cười trở nên hết sức giả dối. Em muốn để cho anh ấy. Đột nhiên cửa bị mở ra, Quách Ly khiếp sợ không thôi, nhìn Triều Huệ bước vào trong nhà. Ánh mắt của anh dừng lại ở trên mặt của cô, nhưng trong mắt chỉ có lạnh nhạt. Trong một khắc kia, cô cảm giác tất cả hơi thở đều cắm ở ngực phun không ra. Vẻ mặt của anh không chút thay đổi nhìn cô, giống như cũng đang chờ đợi đáp án của cô. Hai mắt nhìn nhau, Quách Ly cắn răng hạ quyết tâm. Ai không thích người đẹp mắt, nhất là Triều Huệ lại đẹp mắt như vậy. Không chỉ là em thích, tất cả mọi người cũng rất thích anh ấy. Muốn có được người mình thích thì có lỗi gì? Em muốn Triều Huệ ở lại bên cạnh em, cho nên em thừa cơ đuổi chị đi, khiến Triều Hệ yêu em. Em biết rõ trong tim của anh ấy vẫn luôn có chị. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net